Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 552, Nairet. Hô, không nghĩ tới Đỏ Chi Vương lại có thể chẳng qua là nhỏ như vậy một đứa bé. Tại Kozuki sau khi Yuniko rời đi, Eli Ayase thở dài một tiếng, có chút bất ngờ nói. 4 năm trong văn, đúng vậy, Umi cũng có chút ngoài ý muốn gật đầu. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Lục Vương cái gì đều càng hẳn là bá khí một chút đây. Không nghĩ tới, bá khí, nghe nói như vậy Mộc Tiểu Tiểu không biết nói gì, không nhịn được mở miệng. Ở trong game Lục Vương, sẽ không, là 7 vương tự nhiên bá khí vô cùng, nhưng là trên thực tế cũng không giống nhau. Hơn nữa trước kia cũng nói rồi, Rainbow cái trò chơi này bởi vì nguyên nhân đặc biệt, player toàn bộ đều là không cao hơn bé trai 15 tuổi. Trừ mấy người chúng ta ngoại lệ. Cho nên tại trên thực tế đều là con nít. Nếu là hài tử mà nói, như thế hẳn là liền cũng không sằng bậy rồi đi. Kotori đột nhiên có chút cao hứng nói. Dù sao mọi người đều là hài tử, hẳn là sẽ không. Cái này là không có khả năng nha. Mộc Tiểu Tiểu vừa mới chuẩn bị nhắc nhở các nàng, Nozomi Tuzu liền mở miệng nói. Tiểu Tiểu cũng đã nói, trong trò chơi cùng trong thực tế thời gian là không giống nhau. Đặc biệt là vô hạn trung lập không gian. Bên trong 16 phút chính là thế giới hiện thật 1 giây đồng hồ. Mà player đứng ở đó không có thời gian hạn chế. Nói lấy Nozomi Tuzu hé mắt. Cho nên rất đơn giản. Bề ngoài mặc dù vẫn chỉ là con nít. Nhưng là nội tâm thành thục hoàn toàn không thua cho ta môn. Giống như mới vừa cái đó Đỏ Chi Vương. Đại khái là 10 tuổi khoảng chừng chứ. Nhưng là nói không một chút nào giống như là 10 tuổi tiểu nữ hài nói ra được. Nói lấy Tuzu, dừng một chút, cho nên, mọi người vẫn không thể buông lỏng cảnh giác. Tại Bursling người bên trong giống như cái loại này âm hiểm hoặc là tên tà ác tuyệt đối sẽ không. Thiếu, nghe nói như vậy chúng nữ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó gật đầu một cái. Cũng hiểu được biểu hiện cũng không có có trong mình tưởng tượng tốt đẹp như vậy a. Nhìn thấy bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cứng ngắc. Kotori Minami nhìn một chút mọi người. Sau đó đứng ra cười nói. Tốt rồi. Hiện tại không nói những thứ kia. Mới vừa Tiểu Tiểu trở lại còn chưa ăn cơm nữa. Mọi người bụng nhất định đói bụng không? Hiện tại làm cơm đi. Lần này tai họa chi khải trinh phạt là một lần cơ hội rất tốt. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Vừa vặn lợi dụng Hoàng Chi Vương khai hỏa thực lực của mình. Ân ân, muốn để cho thế lực của mình có thể chống lại Excel Won bên trong Vương. Hơn nữa khai hỏa danh tiếng. Như thế trực tiếp nhất phương pháp chính là đối chiến. Nhưng Lục Vương cũng không có dễ dàng như vậy gặp phải. Kuroyuki Hime cũng coi như là minh hữu của mình. Bắt nàng làm hy sinh luôn là không tốt lắm. Đỏ Chi Vương tiểu loli Mộc Tiểu Tiểu cũng không tiện ra tay. Nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có Hoàng Chi Vương tên khốn kiếp này là một cái rất tốt mục tiêu rồi. Ân ân, liền lấy hắn tới coi như đá đặt chân tốt rồi. Vừa nghĩ tới, một vừa nhìn trong phòng bếp chúng nữ đi ra. Trong tay bưng mấy cái mâm. Nhanh tới dùng cơm nha. Người mặc trang phục nữ bộc Kotori cười đem cái mâm đặt ở trên bàn. Sau đó lấy ra một cái chén giúp Mộc Tiểu Tiểu múc đầy cơm. Ta tự mình tới là được. Bất quá Kotori à. Mộc Tiểu Tiểu từ trên xuống dưới đánh giá lấy nàng. Sờ cằm một cái nói. Cảm giác ngươi càng ngày càng có bộ dạng của hầu gái rồi. So với đã từng làm bảng hiệu hầu gái Minalinsky lúc đó còn chuyên nghiệp hơn một chút. Chẳng lẽ nói ngươi thật sự rất có hầu gái thiên phú? Không có rồi. Những thứ này chẳng qua chỉ là cùng Kazuno tỷ tỷ học tập rồi. Kotori Minami khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Bị khen ngợi trong lòng vô cùng cao hứng. Nhưng vẫn là chế trụ. Nhàn nhạt cười nói. Tại thiên không thành cố ý hướng Kazuno tỷ tỷ học tập một chút liên quan với hầu gái kiến thức. Thu hoạch rất lớn đây. Kazuno à, thì ra là như vậy. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Khó trách ngươi tiến bộ lớn như vậy. Bất quá mặc dù ta rất đáng yêu hầu gái. nhưng là đem hết thảy chuyện vụn vặt giao cho người khác, cái loại này áo đến thì đưa tay cơm tới há mồm sinh hoạt vẫn là không có thói quen a. Mộc Tiểu Tiểu đem một mực ngậm lên miệng kẹo còn lại cây gậy ném vào thùng rác, thở dài một tiếng, hơn nữa đừng xem Kazuno bình thường không quá thích nói chuyện, nhưng là tôn nghiêm vẫn là rất. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái, nếu để cho nàng và Sakuya chạm mặt nói, liền như vậy không suy nghĩ nhiều như vậy. Đột nhiên, Mộc Tiểu Tiểu nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn một chút đồng hồ treo, khóe miệng vẽ lên một cái đường cong, nhìn về phía trên bàn chúng nữ, lập tức sắc trời cũng không sớm, cơm nước xong tắm xong mà nói liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Ai, nghe nói như vậy, trên bàn chúng nữ trong phút chốc liền an tĩnh lại, nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, ngoặc kép chấm chấm, khục khục, thế nào? Mộc Tiểu Tiểu thần kinh căng thẳng, còn tưởng rằng các nàng phát hiện mục đích của mình. Bất quá tại gặp các nàng ánh mắt nhìn lấy chính mình đều là kỳ quái cùng nghi ngờ, cũng không có gì đặc biệt, Mộc Tiểu Tiểu mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi, không, không có gì. Honoka các nàng vội vàng cúi đầu xuống lùa cơm, trong lòng lại âm thầm kỳ quái, liếc mắt một cái thần sắc quỷ dị Mộc Tiểu Tiểu, vì cảm giác gì vài ngày như vậy Tiểu Tiểu đều rất kỳ quái. Không, không chỉ là Tiểu Tiểu, còn có Tuzu, Maki, Honoka đám người đều cảm giác được có cái gì không đúng, lại cũng không hiểu chân tướng, chẳng qua là trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái. Mộc Tiểu Tiểu hướng về bên cạnh Nozomi Tuzu nháy mắt một cái, tựa hồ là biểu thị cái gì, mà Nozomi Tuzu cũng đồng dạng nháy mắt một cái, tiến tới bên người của Mộc Tiểu Tiểu nhỏ giọng nói, Tiểu Tiểu, ngươi là, buổi tối nhớ đến để cửa. Mộc Tiểu Tiểu quỷ dị cười, ngắn ngủn nói một câu nói. Bất quá Nozomi Tuzu cũng trong nháy mắt phản ứng lại, khôi phục nguyên dạng, không có lộ ra một chút kẽ hở. Chỉ bất quá, nguyên bản vì ngụy trang rất tốt Mộc Tiểu Tiểu, lại không nghĩ tới Eli Ayase đem hết thảy các thứ này đều nhìn ở trong mắt, không khỏi chu mỏ một cái, trong lòng cũng là hạ xuống một cái quyết định. Dĩ nhiên, chung quanh Honoka đám người mặc dù không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là hết thảy dị thường vẫn có thể hiểu. Cũng rất rõ ràng Tiểu Tiểu nhất định là có chuyện gì lừa gạt nhóm người mình. Làm ở trên giường lăn qua lộn lại Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút sắc trời bên ngoài. Hiện tại không sai biệt lắm đã là buổi tối 9-10 giờ. Động tĩnh bên ngoài cũng biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn an tĩnh lại. Xem ra mọi người đều trở về phòng đi ngủ. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu từ từ bò dậy, mở cửa, quả nhiên mọi người đều sẽ trong phòng của mình đi rồi. Bên ngoài đen kịt một màu, Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được trên mặt vui mừng, rón ra rón rén hướng đi Nozomi Tuzu căn phòng. Mặc dù bá khí có thể cảm giác được, nhưng là dùng để làm loại chuyện này cũng quá nhàm chán. Chủ yếu hơn chính là, loại này vụng trộm cảm giác, thật sự rất kích thích oa. Ừ, đi tới cửa phòng của Nozomi Tuzu miệng. Quả nhiên, cửa phòng không có đóng chết, thận trọng đẩy sau khi mở miệng, Mộc Tiểu Tiểu liền đi vào, tại đóng cửa phòng đồng thời, mới thở phào nhẹ nhõm, Tuzu, ta tới nha, ừ, ngươi đang làm gì đó, bởi vì căn phòng rất tối, nhưng là ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu lại có thể thấy rất rõ ràng nhìn thấy Nozomi Tuzu cả người đều khỏa trong chăn. Mộc Tiểu Tiểu nháy mắt một cái, chẳng lẽ là xấu hổ? Lại nói Tuzu còn biết xấu hổ sao? Bất quá, mắc cờ Tuzu cảm giác cũng thật đáng yêu. Vừa nghĩ tới Mộc Tiểu Tiểu một bên liền bò lên giường. Nhưng là, ngạch, thân thể của hắn chợt cứng đờ. Dĩ nhiên chỉ là trong nháy mắt, cho dù liền một giây đồng hồ cũng không có. Sau đó lại gãi gãi đầu. Nhắc tới, Tuzu, hôm nay đột nhiên có chút mệt nhọc đây. Hơn nữa ngươi dường như cũng đang nghỉ ngơi. Như vậy thì như vậy, ta trước về ha. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu vô cùng tự nhiên đứng lên, hướng về cánh cửa đi ra ngoài. Nhưng là tay hắn mới vừa va chạm vào mật mã trang trí thời điểm, đứng lại, từng tiếng lạnh âm thanh truyền tới. Y dài. Mộc Tiểu Tiểu cái kia hoàn toàn tự nhiên động tác cương ngay tại chỗ. Đèn sáng lên, Mộc Tiểu Tiểu quay đầu, liền thấy một mái tóc vàng óng, thân mặc đồ ngủ lộ ra rượu mạn dáng người thiếu nữ ngồi ở trên giường. Lạnh mắt nhìn mình, chính là Eli Ayase. A ha ha ha ha. Eli, hết sức xin lỗi, ta chỉ là muốn tìm Tu Du tán gẫu một chút mà thôi. Không nghĩ tới đi nhầm vào gian phòng của ngươi. Quấy rầy ngươi, hết sức xin lỗi. Nơi này chính là Tu Du căn phòng. Eli Ayase nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu thản nhiên nói. Ai, nơi này là Tu Du căn phòng. Eli lại bổ sung một câu. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu nói. Ngoài ra, Tiểu Tiểu, ngươi tới là muốn cùng Tu Du phải làm một chút không tốt sự tình chứ? Mộc Tiểu Tiểu mồ hôi lạnh không khỏi chảy xuống. Cái này, không cần giấu giếm nữa rồi. Tu Du đều nói cho ta biết. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu còn muốn ngụy biện. Eli thản nhiên nói. Các ngươi đã làm qua. Nói lấy nàng mặt đỏ lên. Làm qua thành người mới có thể làm loại chuyện đó chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Trong nháy mắt, Mộc Tiểu Tiểu hóa đá ngay tại chỗ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.